Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn là lựa chọn sáng nhất của em vĩnh viễn sẽ không hối hận cả cho anh. Tống Kình cười mà không nói, cúi đầu ngăn chặn môi của cô. Giờ khắc này ngôn ngữ đã thành dư thừa. Tiếng chim sẻ chip chip đánh thức Tống Kình trong lúc ngủ say. Anh cúi đầu xuống nhìn vợ mình trong ngực, đang đắm chìm ở trong mộng đẹp ngọt ngào. Khóe môi cầu dẫn ra nụ cười yếu ớt. Mỗi sáng sớm thức dậy, nhìn thấy cô nằm trong khều tay của anh ngủ, loại cảm giác này thật tốt. Anh dịu dàng hôn cô, dùng phương thức đặc biệt đánh thức cô dậy. Còn heo lười nhỏ rời giường. Doãn Tâm Ngữ hiển nhiên ngủ rất say, cả người còn rúc ở trong lòng của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hướng vào trong ngực anh chui vào. Tống Kinh nhỏ giọng, bà xã, nếu em còn lộn xộn, anh sẽ trực tiếp làm chuyện mà anh muốn làm. Bởi vì đêm qua kích tình, hiện tại thân dưới chăn là không mảnh vải. Cô lại cọ tới cọ lùi làm thức tỉnh nam tính của đàn ông. Nếu anh không xúc động cũng không phải là đàn ông. Bàn tay đặt trên eo nhỏ từ từ rời lên trên, vuốt về tấm lưng trắng bóng như ngọc của cô. Doãn Tâm Ngữ lúc này mới vẻ mặt buồn ngủ mở mắt ra. Tống Kình, anh làm cái gì? Thật không hiểu phong tình. Tống Kình nhột chí thở dài. Anh đang gọi em rời giường, em không nhìn ra được sao? Đúng vậy, gọi đến chính mình dục hỏa đốt người. Em thật mệt, có thể ngủ một lát nữa hay không? Không được, mấy ngày nay em càng ngày càng thích ngủ. Bình thường không có sao, nhưng hôm nay chúng ta phải về thăm cha, em đã quên sao? Đừng đem thời gian đều ngủ hết. Thấy chưa làm nũng không thành, Doãn Tâm Ngữ nhận mệnh ngồi dậy, tiếp nhận quần áo anh đưa qua mặc vào. Em từ từ cũng không có sao, buổi sáng anh làm là được rồi. Nói còn chưa nói xong, Doãn Tâm Ngữ đã che miệng chạy tới phòng tắm. Anh nhớ mày đuổi theo, thấy cô ở trong bồn rửa tay ói đến vô lực. Như thế nào chút trở về? Một trận choáng váng đồng thời đánh úp lại. Tống Kình lùi hai bước chống đỡ sau lưng tường. Không biết có phải cô bị ảnh hưởng hay không, ngực của Tống Kình cũng bốc lên ra cảm giác buồn nôn. Anh vẫy vẫy đầu chờ đợi cảm giác hoa mắt thối lui. Ánh mắt khôi phục thanh tịnh, bước chân không còn lảo đảo, anh mới ân cần đỡ lấy cô. Tâm Ngữ, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái hay sao? Doãn Tâm Ngữ ngẩng đầu, trong kính phản ánh ra một gương mặt tái nhợt. Cô mở nước rửa mặt, muốn đánh ra chút ít huyết sắc. Được rồi, lại vội nữa, có người sẽ đau lòng. Tống Kình vươn tay ngăn cản cử động của cô lo lắng nói. Anh dẫn em đi gặp bác sĩ. Doãn Tâm Ngữ nghe xong rất nhanh lắc đầu. Em không sao, thật sự, em cam đoan. Tin em mới là lạ. Anh khẽ nói, thấy cô kiên quyết, anh đành phải nhượng bộ. Nếu thân thể không thoải mái, vậy phải trở lại giường nằm thêm một chút. Bên phía cha, muốn đi tùy thời đều có thể đi, không gấp. Đừng muốn. Doãn Tâm Ngữ vội vàng lưu anh lại. Em thật sự đã không có việc gì rồi, anh đừng lo lắng. Thế nhưng... Được rồi, van cầu anh mà. Cô chắp tay trước ngực, mím lấy miệng nhỏ nhắn, dùng vẻ mặt đáng thương cầu xin. Em nha, biết sử dụng cái chiêu này. Thật sự là không có biện pháp với cô. Được rồi, ít giả vờ, anh đi làm bữa sáng. Ông xã, anh thật tốt. Doãn Tâm Ngữ mừng rỡ ôm lấy cổ anh, đưa lên một cái hôn môi. Trên môi nổi lên vui sướng thần bí. Tình trạng này đã tiếp tục được hơn một tuần rồi, cô luôn lừa anh. Cô đại khái đã đoán trước được chuyện gì xảy ra. Có lẽ chuyện bọn họ tới nay mong chờ sắp được hiện thực. Anh có lẽ sẽ mừng rỡ như điên. Ở Doãn gia, tìm cơ hội ở chung một mình, Doãn Bá An lén hỏi. Tiểu Ngữ, Tống Kình đối với con còn tốt đó chứ? Khuôn mặt hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, Doãn Tâm Ngữ khẽ gật đầu. Vâng, anh ấy đối với con rất tốt, rất thương con. Nhìn ra được, Doãn Bá An hừ nhẹ. Chỉ cần nhìn biểu tình như tắm gió xuân của cô, rất giống một đóa hoa nhỏ được chăm sóc đầy đủ, đã biết rõ Tống Kình thương cô bao nhiêu. Vậy tại sao đã lâu không gặp, con hình như hơi gầy một chút? Lúc trước Tống Kình đã thể son sắt nói hắn sẽ nuôi vợ rất tốt. Còn đừng có vì hắn, ăn hết khổ rồi buồn bực không lên tiếng. Không phải nguyên nhân đó, Doãn Tâm Ngữ vội vàng phủ nhận, trên mặt đỏ ửng càng sâu hơn. Con nghĩ có thể là do con mang thai. Cái gì? Vừa nghe thấy chính mình trở thành ông ngoại, Doãn Bá An trừng lớn mắt, nhìn bụng bằng phẳng của cô. Tống Kình có biết hay không? Cô lắc đầu. Còn chưa có xác định, cho nên không có nói cho anh ấy biết. Hừm, tiểu tử này chính xác là đã vui vẻ đến quên chính mình là ai. Ngày thường thương vợ nhiều mạng, nếu biết tin cô mang thai, không sủng cô tới trời mới là lạ. Nhớ ngày đó lại đột nhiên quyết định kết hôn, chính là sợ cô mang thai. Không nghĩ tới không chỉ chuyện bọn họ lo lắng không có phát sinh, 2 năm qua cũng không có động tĩnh gì. Ông còn đang oán trách con gái cái bụng bất tranh khí, dĩ nhiên cũng đã chuyển ra tiền vui rồi. Cha, cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net